Tử vong khai đoan, quyển 3, góc truyện audio.com. Khoảng cách 1.500 mét, nói đúng ra thì khoảng cách này cũng không hề ngắn. Một người bình thường muốn chạy hết đoạn đường có độ dài đó ít nhất cũng phải mất vài phút. Thậm chí những người ít vận động thì có thể còn không chạy hết được đoạn đường 1.500 mét đó. Nhưng với quỷ quái chân ma cấp hoặc với tự do linh hồn thì khoảng cách 1.500 mét này thực ra lại tương đối ngắn. Nhất là với một linh hồn có phương pháp gia tăng tốc độ đặc biệt như Bùi Kiêu, hắn chỉ mất khoảng 7-8 giây để vượt qua đoạn đường 1.500 mét đó. Với xét theo tốc độ bắn tên của Centaur thì trong vòng 7-8 giây đó, nó ít nhất phải bắn được từ 10 tới 15 phát tên. Mà uy lực của cái mũi tên đó cũng đúng là quá mức kinh khủng. Quả thực giống như một quả tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ vậy. Đến cả một con quỷ quái chân ma cấp cứng rắn như Ngụy Ngưu Đầu cũng không đỡ nổi bị một tên xuyên thủng. Tuy nó còn chưa bị tiêu tán nhưng cái làn da màu vàng sạm của nó lại một lần nữa trở nên nhạt nhòa. Gần như sắp thành màu trắng mất rồi. Vậy nên Bùi Kiêu cũng chắc chắn là mình không muốn nếm thử uy lực của cái mũi tên đó tẹo nào. Đó cũng là nguyên nhân hắn biến thành người khổng lồ lôi điện. Bùi Kiêu vừa biến thành hình thái người khổng lồ lôi điện thì trong lòng bàn tay cũng lập tức ngưng tụ ra một quả cầu sét. Nhưng khi quả cầu sét này chưa ngưng tụ được bao lâu thì con Centaur phía xa đã lại bắt đầu kéo căng dây cung. Vậy là Bùi Kiêu cũng bất chấp quả cầu sét này đã đủ uy lực hay chưa. Lập tức vung tay, ném nó về phía con Centaur. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Quả cầu sét đó và mũi tên đụng vào nhau giữa không trung. Quả cầu sét của Bùi Kiêu lập tức nổ tung. Tuy vì uy lực của cầu sét còn chưa đủ nên không thể triệt tiêu được hết uy lực của mũi tên nhưng vụ nổ cũng làm chệch hướng bay của nó. Mũi tên bay chéo qua bên cạnh cách cả đám khoảng vài chục mét. Bùi Kiêu thấy mà thầm líu lưỡi. Thật sự cảm thấy sợ hãi uy lực của cái mũi tên này tới cực điểm. Nhưng cũng vì vậy mà lòng tin có thể giết chết được con Centaur này của hắn lại lớn hơn một chút, lấy được càng nhiều thì sẽ phải trả giá cũng càng nhiều. Chân lý đó không chỉ đúng với linh hồn mà còn chính xác với cả quỷ quái nữa. Viễn trình công kích mạnh thì tất nhiên cận chiến phải là nhược điểm. Lại một tiếng nổ ầm vang, quả cầu sét do Bùi Kiêu tạo ra và một mũi nữa lại đụng vào nhau. Mũi tên kia cũng bị làm chệch hướng như trước, và lúc này thì khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 1.000 mét. Có điều khi Bùi Kiêu ngưng tụ ra quả cầu sét một lần nữa thì hắn bỗng trợn to mắt. Đó là vì hắn thấy con Centaur trước mắt kia vừa mới lấy ra vài mũi tên một lúc đúng vậy. Centaur đưa lên ít nhất là 5 mũi tên nhắm vào 3 người. Nó định bắn đến 5 mũi tên một lúc sao? Tốc độ bắn lần này của Centaur rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều. Thời gian nó ngắm bắn ít nhất phải lên tới 1 giây. Mà Bùi Kiêu cũng lợi dụng khoảng thời gian đó để ngưng tụ ra một quả cầu sét hoàn chỉnh. Rồi hắn cũng không để cho Centaur tiếp tục ngắm bắn mà lập tức ném thật mạnh quả cầu sét về phía nó. Cùng lúc đó, 5 mũi tên của Centaur cũng đồng loạt bắn ra. Hai bên lại một lần nữa đụng vào nhau giữa không trung. Chỉ khác là lần này, từ trong vụ nổ của cầu sét bắn ra tới 5 mũi tên. Tuy độ chính xác của cả 5 mũi tên đều bị ảnh hưởng nên không có cái nào bắn trúng 3 người. Nhưng một mũi tên gần nhất trong số đó đã xẹt qua chỉ cách Bùi Kiêu và Jonan chỉ có 3-4 mét, sau khi mũi tên đó bay qua, cả hai đều không tự chủ mà dùng mình một cái. Jonan, lúc trước David đã nói anh có thể giúp tôi tiêu diệt con Centaur này nhanh chóng hơn. Vậy anh có biện pháp gì tốt vậy? Bùi Kiêu bỗng nhiên giống lớn khi đang bắt đầu ngưng tụ một quả cầu sét khác trong tay. Jonan đã bị màn đối chiến tầm xa vừa rồi làm cho ngây ngẩn. Nhất là khi hắn chứng kiến Bùi Kiêu biến thành người khổng lồ lôi điện thì hai mắt thậm chí còn sáng rực lên. Lúc này nghe Bùi Kiêu hỏi thì hắn liền vội vàng trả lời. Cái đàn hạc này của tôi có thể khống chế được gió. Tôi có thể lợi dụng sự lưu chuyển của gió để phong tỏa con Centaur đó. Khiến cho tốc độ di chuyển của nó hạ thấp. nhưng vì nó là quỷ quái chân ma cấp nên tôi chỉ có thể phong tỏa được nó nhiều nhất là 2-3 giây thôi, vậy là đủ rồi. Bùi Kiêu giống lớn một tiếng rồi lại một lần nữa ném mạnh quả cầu sét trong tay đi. Lần này hắn thậm chí không thèm quan sát xem trong số 5 mũi tên kia có cái nào sắp bắn trúng mình hay không. Dù sao thì tốc độ của mấy mũi đó cũng quá khủng bố. Nếu bị bắn trúng thì dù có nhìn thấy cũng chẳng kịp phản ứng. Vậy nên có nhìn thấy chúng hay không cũng chẳng khác gì nhau. Ngay sau khi ném quả cầu sét ra, không ngờ hắn lại bắt đầu thu nhỏ lại. Đồng thời Ngụy Ngưu Đầu đang chạy đằng trước cũng bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nó vậy mà lại thò tay tóm lấy hắn rồi làm động tác dồn sức chuẩn bị ném đi. Jonan, phong tỏa hành động của nó. Nhanh, Bùi Kiêu gào to, khi lời còn chưa dứt thì hắn đã dùng suy nghĩ ra lệnh cho Ngụy Ngưu Đầu ném mình bay vút đi. Tốc độ bay của hắn thậm chí còn cao hơn tốc độ bay của mũi tên do Centaur bắn. Chỉ trong nháy mắt, Bùi Kiêu đã bay tới ngay trên đầu Centaur. Thậm chí vì lực ném còn chưa hết nên hắn vẫn còn bay tiếp về phía trước. Đó đương nhiên không phải là do Bùi Kiêu tính sai. Ngay khi đang ở giữa không trung, thân thể hắn lại một lần nữa lóe lên ánh chớp vô cùng gai mắt. Thân thể điên cuồng hóa thành khổng lồ. Ngay trên đầu của Centaur, hắn một lần nữa hóa thành người khổng lồ lôi điện, giống như thể Titan trong thần thoại cổ đại từ trên trời giáng xuống. Nói thì dài nhưng sự việc diễn ra thì nhanh. Từ lúc Bùi Kiêu bị Ngụy Ngưu Đầu ném bay đi, rồi bay tới đỉnh đầu Centaur, lại hóa thành khổng lồ. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Cũng may là vì lúc này Bùi Kiêu đang vô cùng tập trung. Tốc độ tư duy nhanh hơn rất nhiều lần so với môi trường xung quanh. Nhờ đó mà hắn đã nắm chắc từng khoảnh khắc trong quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt này. Ngay khi sắp bay qua người Centaur, anh dũng súng trong tay Bùi Kiêu bỗng nhiên cũng nhanh chóng phóng to. Hóa ra trong nháy mắt đó, cả hắn lẫn anh dũng súng đều đồng thời tiến hành giải phóng. Mà hắn lại muốn mượn việc kích thước của anh dũng súng phóng đại để có thể cắm mạnh nó xuống mặt đất. Chính nhờ đó mà cuối cùng hắn đã có thể dừng lại tại nơi cách Centaur chỉ hơn 20 mét. Phản ứng của Centaur cũng không hề chậm, nó thậm chí có thể dừng được những mũi tên chuẩn bị bắn ra. Sau đó hai chân trước đạp mạnh, thân người đã xoay lại, đồng thời 5 mũi tên cũng nhắm thẳng vào Bùi Kiêu ở phía sau. Nhờ anh đó đừng để tôi thất vọng, Bùi Kiêu lúc này đã là tên đã lên dây. Cơ bản là không còn lựa chọn nào khác, hắn dường như không hề để ý tới những mũi tên của Centaur đang nhắm thẳng vào mình mà chỉ sải bước phóng thẳng về phía Centaur. Ngay khi những mũi tên của Centaur đã nhắm thẳng Bùi Kiêu, sẽ bắn ra ngay lập tức thì đột nhiên, một cơn gió màu xanh lá bỗng thổi qua người Centaur. Cơn gió đó dường như biến thành một bức tường bằng ngọc lưu ly khóa chặt Centaur lại trong chớp mắt. Những mũi tên đáng ra sẽ lập tức bắn ra lại bị ngừng lại một cách mạnh mẽ. Đây rõ ràng chính là năng lực của cây đàn hạc mà Jonan sở hữu. Good job, Bùi Kiêu thực sự cảm thấy mừng đến phát điên. Chỉ sau chưa tới một giây, hắn đã vọt tới trước mặt Centaur. Rồi giơ cao quả đấm khổng lồ có điện chạy quanh đập thẳng xuống đầu Centaur. Anh dũng súng trên tay còn lại vẫn đang giữ kích thước tới vài mét của trạng thái giải phóng. Vậy nên sau khi nện xuống đầu Centaur một đập, Bùi Kiêu cũng không khách sáo mà cũng vung anh dũng súng chém mạnh xuống. Mặt ngoài của anh dũng súng đang được chất lỏng chấp niệm bao phủ nên toàn thân khẩu súng đang mang một màu trắng bạc. Lưỡi dao của khẩu súng chém xuống, lập tức như dao cắt đậu phụ, thân hình của Centaur đã bị cắt làm hai nửa kể từ phần ngực. Và cả cây cung lớn màu xanh lục khinh khủng tới cực độ của nó cũng bị chém hỏng hoàn toàn. Đã không thể sử dụng được nữa, Bùi Kiêu vừa mới chém đôi Centaur, còn chưa kịp bồi thêm một đòn để hoàn toàn đánh tan nó thì bỗng phía sau hắn vang lên một tiếng rơi rít rợn người. Cùng với đó là một áp lực khổng lồ nhanh chóng tiếp cận hắn. Bùi Kiêu biết rõ, đó là con ác ma màu đỏ đã xuất kích rồi sau khi hộ vệ cuối cùng của nó chết. Cuối cùng nó cũng không thể ngồi yên trong trận đồ phù văn được nữa. Nó thật sự ra tay rồi. Ngụy Ngưu Đầu, ngăn con ác ma đó lại. Bùi Kiêu giống to một tiếng rồi mặc kệ cái áp lực kinh khủng sau lưng đang nhanh chóng tới gần. Hắn tập trung hết sức nạp tiêu chuẩn năng lượng và lực lượng lôi điện vào anh Dũng súng trong tay. Sau chốc lát, anh Dũng súng đang trong trạng thái giải phóng lóe lên ánh chớp. Bùi Kiêu không do dự lấy một giây, lập tức cắm mạnh anh Dũng súng xuống, họng súng xuyên vào trong thân hình của Centaur, sau đó bóp cò. Tuy vì thời gian gấp gáp nên anh Dũng súng của Bùi Kiêu chưa thể ngưng tụ đủ năng lượng tiêu chuẩn và lực lượng lôi điện. Nhưng vẫn có một tiếng nổ ầm vang. Sóng xung kích do vụ nổ gây ra vẫn hất văng hắn bay ra ngoài hơn mấy chục mét rồi mới rơi xuống đất. Mà trước mặt hắn, từ trong ngọn lửa của vụ nổ đang tràn ra vô số năng lượng tiêu chuẩn. Trong không trung lập tức xuất hiện mấy chục nghìn đơn vị năng lượng tiêu chuẩn phiêu tán. Tiêu tan rồi, Centaur đã hoàn toàn tiêu tan. Lời bình, kẻ địch duy nhất còn lại của cả nhóm là ác ma màu đỏ. Nhưng liệu có phải vậy là bọn Bùi Kiêu sẽ được thảnh thơi nhẹ nhàng? Cùng đón đọc chương mới để tiếp tục theo dõi trận ác chiến của Bùi Kiêu. TV KD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ Facebook Vô Hạn Thế Giới. Cách chương.